Chương 8 là anh ta sao? Em nghĩ đi, em vô duyên vô cớ bị mất tích. Nếu như không phải trong lòng anh ta có mưu đồ, khoan hãy nói đến chuyện báo cảnh sát, ít nhất anh ta sẽ nghĩ hết cách để báo cho anh hoặc Lý Đạo biết. Trong tay anh ta lại có số điện thoại cá nhân của anh và Lý Đạo. Nhưng đã tròn 3 ngày rồi, anh ta lại không làm như vậy. Ngược lại, kẻ bắt em đưa thư và cả hình em hôn mê đến tay của anh. Mới vừa rồi không phải em nói anh ta thích chụp ảnh hay sao? Tuy anh không hiểu lắm về chuyện này, nhưng dù sao đã tiếp xúc lĩnh vực phim ảnh 5 năm, trình độ hình ảnh đó anh vẫn nhìn ra được, không hề thua kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu. Đáng tiếc lúc trước anh không biết chuyện xảy ra bên cạnh em, bằng không sẽ không. Anh lại không nói tiếp. Nếu như không phải giữa anh và Hàn Băng nảy sinh ngăn cách, làm sao có thể để người ta khống chế trong lòng bàn tay được kia chứ? Hàn Băng bị bắt đến đây 3 ngày, không, nói chính xác là hơn 2 ngày. Nếu như từ thành phố T đến thẳng núi Triều Phượng ngủ trong khách sạn Hoàng Tuyền, cô không rơi vào bất cứ cơn ác mộng hay ảo giác nào, nhưng vẫn mất ý thức. Như vậy chỉ có thể nói con người khống chế được sức mạnh thần bí của khách sạn. Vấn đề là ai ở phía sau? Tại sao anh đến thì Hàn Băng lại thức tỉnh? Anh đã lập tức chạy đến đây hay sao? Không điều tra hoặc đi báo cảnh sát ư? Tại sao? Hàn Băng đột nhiên hỏi. Là bởi vì em. Bởi vì em ở đây. Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm theo. Bởi vì anh không chịu được hậu quả mất em ư? Hàn Băng sững người đi, sau đó nhanh chóng né tránh ánh mắt của Xuân Thất Thiếu, bối rối không nói nên lời. Cô cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, chắc hẳn là do quá ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Đáy lòng đã chuẩn bị xa rời, nhưng khi nhìn thấy Xuân Thất Thiếu thì vẫn có cảm giác như bị điện giật. Lúc này nghe thấy mấy lời dạt dào tình cảm của anh, tinh thần lại càng rối loạn. Thấy đó, không thể buông bỏ, chắc hẳn chính là kiểu như cô, cho nên đành phải vội vàng lảng sang chuyện khác. Vậy anh cảm thấy cái gọi là người làm là hòa thượng đàm dở trò ma quỷ hay sao? Cho dù không phải anh ta cũng không thoát khỏi sự liên quan. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Hàn Băng hơi căm phẫn, bởi vì lúc trước cô rất tin tưởng hòa thượng đàm. Lẽ nào từ lúc ban đầu anh ta đã có ý xấu? Lần đầu tiên đến khách sạn Hoàng Tuyền tiếp cận chúng ta thì đã có mưu tính trước hay sao? Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Nhưng anh cảm thấy ít nhất lúc ban đầu chúng ta biết anh ta, anh ta không có năng lực điều khiển khách sạn Hoàng Tuyền. Xuân Thất Thiếu nghĩ đến phản ứng chân thật của Hòa Thượng Đàm trong vụ hung án và mỹ nhân pha lê. Hiện tại có lẽ anh ta nắm giữ một số thứ. Nếu điều anh ta nói là sự thật thì cô gái ở thế kỷ trước mà chúng ta nhìn thấy trong ảo giác và giấc mơ là bà cố tổ của anh ta. Suy đoán cậu huyết nhất chính là ân oán trăm năm gì đó. Trong phim ảnh Xuân Thị chế tác không thiếu những tình tiết như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy là cô ta không có ác ý. Ý tôi là bà cố tổ ấy. Hàn Băng nghi ngờ. Cô nhớ đến lúc hai cái bóng xám muốn kéo cô đi, chính bà cố tổ đã ngăn trở. Lúc đó chỉ cảm thấy sợ, nhưng bây giờ nhớ đến lại thấy mềm lòng. Tự như bà cố tổ có lời gì đó muốn nói với cô. Đợi xem sao. Xuân Thất Thiếu thở hắt ra. Bình thường hình tượng che giấu sự thật, không đến cuối cùng thì rất khó mà phán đoán ra. Thật ra thì anh không tin chuyện kiếp trước kiếp này, bởi vì anh cảm thấy con người rất nhỏ bé, linh hồn là bất đắc dĩ, sức người và sức mạnh tâm linh đều không thể khống chế. Cho dù có đi vào luân hồi, ai có thể biết được kiếp sau của mình sẽ là ai? Khả năng ở kiếp sau gặp lại người yêu hoặc kẻ thù chắc chắn là rất nhỏ, có đúng không? Tính theo xác suất là không có khả năng. Thế giới tự như một cỗ máy khổng lồ, lạnh lùng vô tình, nhưng công chính lại có quy luật. Nó thúc đẩy vạn vật thế gian đi về phía trước và cuối cùng nghiền nát tất cả, tổ hợp lại lần nữa, để cái chết hóa thành tái sinh, quay trở lại từ đầu. Vạn vật cứ mù mờ vô tri, làm sao biết được con đường trong kiếp trước và tương lai của mình kia chứ? Tất cả đều từ hỗn độn, lại từ hỗn độn đi ra, lại quay về hỗn độn, bởi vì hỗn độn mà mới tỉnh. Trừ phi có cơ duyên và sự trùng hợp rất lớn, hoặc là tâm niệm mãnh liệt và phép thuật thần bí, giống như là gian lận trong cuộc thi, mới có thể nối tiếp kiếp trước và kiếp này. Bà cố tổ kia khi còn sống và sau khi chết đều là người như vậy hay sao? Hai người cứ trao đổi chi tiết thêm lần nữa, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hằng Băng đã ngủ hơn 2 ngày, ngoại trừ tay chân bủng rủng, căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng Xuân Thất Thiếu thì lại bị mỏi mệt kinh khủng, đầu vừa đặt xuống gối thì đã ngủ thiếp đi. Trước họ đã kiểm tra tất cả các phòng đều khóa, chỉ có phòng 8B lầu 2 là có thể lấy thẻ mở cửa. Vì vậy, dù muôn phần lúng túng, nhưng họ vẫn phải ở chung một phòng. Nhìn gương mặt ngủ mê mệt của Xuân Thất Thiếu, ý thức của Hằng Băng rối tinh rối mù, vội vàng chạy trốn xuống dưới phòng khách. Cô vốn muốn kiên định quyết tâm, phân tích kỹ càng chuyện xảy ra trước kia và tình huống hiện giờ, kết quả thì lại thẫn thờ cả ngày, chẳng suy nghĩ được gì. Thấy sắc trời dần tối, hoàng hôn như máu, hiển lộ cái điểm xấu vô cùng, mơ hồ khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Cô vội vàng bật hết tất cả các đèn trong phòng lên và đánh thức Xuân Thất Thiếu. Thật là bội phục, thân ở trong khách sạn thần bí đáng sợ, đối mặt với tương lai không thể đoán trước, vậy mà anh lại ngủ ngon lành đến như vậy. Nguyên cả ngày mắt cũng chưa từng mở ra. Xuân Tổng, cô đứng ở phòng ngủ kêu lên vài tiếng. Nhưng Xuân Thất Thiếu bất động, lòng Hằng Băng lại căng thẳng, lập tức đi đến khẽ lay động Xuân Thất Thiếu, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Hằng Băng hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh, lúc kêu thì cũng nghẹn ngào. Em lo lắng cho anh như vậy à? Đột nhiên Xuân Thất Thiếu nắm chặt lấy tay của cô và mở đôi mắt ra. Là bởi vì đau lòng hay là sợ hãi? Anh đã giả chết ư? Hằng Băng giận dữ trước khi cố gắng lờ đi cơn tức giận. Trong lòng cô đã có chút kích động. Đúng vậy, cô sợ. Bị vứt ở một nơi quái lạ như vậy, cô rất là sợ. Nhưng dường như cho rằng Xuân Thất Thiếu trong mơ bị người ta bắt mất hồn vía thì lại càng khiến cho cô hoảng sợ hơn. Mới vừa rồi thậm chí cô còn có ý nghĩ là không muốn mất anh. Không phải giả, Xuân Thất Thiếu lắc đầu. Nhưng hình như anh ngủ rất say, em không có gọi anh, thậm chí anh cũng sẽ không tỉnh lại. Đều nói giấc ngủ nguyên thủy nhất đó là cái chết, lẽ nào mới vừa rồi anh đã chết thêm một lần? Hằng Băng giận đến mức không nói lời nào. Thật ra thì trái tim đã chìm xuống. Mới vừa rồi lúc cô bị Xuân Thất Thiếu gọi dậy cũng có cảm giác tương tự, tự như cây cối cắm sâu vào đất, an tĩnh và vô tri giác, không đói cũng không sợ, thậm chí không sống cũng không chết. Lúc tỉnh dậy lại dường như bị người ta kéo từ thế giới khác về thực tế. Nếu như anh ngủ không tỉnh lại nữa thì nhớ đến thế giới trong mơ để tìm anh nhé. Xuân Thất Thiếu cố gắng trêu đùa một chút, nhưng khiến Hằng Băng lại rùng mình. Ngay sau đó cô nhìn thấy tay mình còn bị anh nắm, liền hất bàn tay ra. Xuân Thất Thiếu không hề buồn, anh đứng lên đi ra ban công, nhìn sắc núi bên kia vách đá dần dần tối lại, thở dài thường thượt. Đêm tối đã đến rồi, ưu thế loài người không còn tồn tại, đến phiền bọn họ. Ôi, gian nan đây. Bọn họ mà anh nói đó là ai? Hai người không thể nào xác định được. Về mặt trình độ nào đó, Họ không tin cõi đời này lại có ma, nhưng họ cho rằng có linh hồn và thông tin sóng não lưu lại. Nói như phương Tây, người bắt ma trước khi ra tay thì phải chuẩn bị vũ khí cao cấp, bởi vì họ cho rằng hồn ma là một loại phản ứng tĩnh điện của khí trường. Tóm lại, thiên nhiên quá kỳ diệu, một vài cổ thuật Trung Quốc cũng quá thâm sâu trí tuệ, không phải điều mà người hiện đại bình thường có thể hoàn toàn hiểu rõ được. Không biết thang máy kia có còn ở đó hay không? Xuân Thất Thiếu đột nhiên nói, sau đó không hề hỏi ý kiến Hàn Băng, đã quay người đi liền ra ngoài. Hàn Băng không muốn đi theo anh một chút nào, nhưng trời đã tối đen, cô lại không dám ở một mình trong phòng, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi theo sát phía sau. Hai người kẻ đi trước người đi sau ra khỏi phòng, nhưng lập tức rơi vào một không gian tối mịt. Đừng sợ, chẳng qua đèn hành lang chưa có mở mà thôi. Xuân Thất Thiếu hơi lùi lại, kéo tay Hàn Băng. Hàn Băng không từ chối. So sánh với tay Xuân Thất Thiếu, tay cô tự như một khối băng. Dưới tình huống đặc thù, anh vẫn trấn định, tỉnh táo, bàn tay lúc nào cũng ấm áp, khô ráo. Cho dù Hàn Băng hận người đàn ông này, nhưng tự đáy lòng cũng bội phục ý chí ngoan cường và bền bỉ của anh. Lúc nào cũng nhận thấy nhịp đập của trái tim anh, thậm chí dòng máu sục sôi trong người anh. Cô đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Người như anh không phải là công tử lăng nhăng, nhưng kẻ làm sằng làm bậy khắp nơi đều không thể tự chủ, mà anh rõ ràng không phải là loại người này. Nơi cao cấp như vậy, bình thường đến hành lang đều là loại cảm ứng ánh sáng. Chỉ cần ánh sáng tối đến mức độ nhất định thì sẽ tự động bật sáng. Để làm vơi nỗi sợ hãi của Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu vừa cố hết sức chiếu cái ánh sáng xanh của màn hình điện thoại di động ra xa một chút, soi sáng dưới chân. Hàn Băng vừa nắm tay cô từ từ xuống lầu. Nhưng mà khách sạn này rất hiếm người đến đây ở, chắc hẳn vì muốn tiết kiệm điện nên sử dụng phương pháp cũ kỹ. Đến giờ quy định, nhân viên sẽ bật đèn lên. Hai lần trước chúng ta cũng không tìm được phòng tắt điện. Tất cả phục vụ ở đây đều được máy vi tính công nghệ cao điều khiển, cho nên anh đoán quầy lễ tân nhất định sẽ có nút điều khiển. Hai lần trước dù sao còn có ông Trương Quân Vác quản lý khách sạn, hiện tại hoàn toàn phải dựa vào bản thân của chúng ta rồi. Tại sao anh lại quen thuộc nơi này quá vậy? Hàn Băng nhỏ giọng hỏi, tiếng nói hơi căng thẳng. Cô có chút hối hận vì đã cất lời nói chuyện. Ở nơi yên tĩnh cực độ trống trải và có bí mật đáng sợ như vậy, tiếng nói bình thường đều có cảm giác âm trầm khó hiểu, khiến lòng người rờn rợn, giống như có bàn tay ma nhẹ gãi ở trên lưng. Nơi này là sản nghiệp của ba anh. Cái gì? Hàn Băng không khỏi cất cao giọng, có vẻ the thé chối tai, khiến bản thân cô cũng giật mình. Cô hắng giọng, tim đập mãnh liệt. Mới vừa rồi là cô nói sao? Cô không chắc chắn lắm. Đang bối rối thì tiếng nói bình ổn của Xuân Thất Thiếu lại vang lên. Buổi sáng lúc chúng ta trao đổi thông tin, anh không nói cho em biết hay sao? Không có. Được rồi, anh chỉ chú ý đến chi tiết có liên quan đến giấc mơ, ảo giác và hòa thượng đàm, nên anh đã quên mất điều này. Cho anh xin lỗi. Hiện tại anh nói cho em biết hết. Khách sạn thần bí này là do ba anh đã xây lên. Lần đầu tiên anh đến đây cũng là do ông ta cử anh đến đây, bảo anh gặp một người khách, thật ra là để anh đi theo em. Ngoài ra 5 năm trước anh chú ý đến em cũng là do ông ta căn dặn. Về phần tại sao, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây cùng đi hỏi ông ta cho được. Quả thật Hàn Băng chết lặng người. Như vậy là sao? Đến cùng cô có gì quan trọng mà phải khiến một ông chủ của 500 doanh nghiệp hùng mạnh trải khắp thế giới, một tỷ phú tiếng tăm trên danh sách tỷ phú, để ý đến như thế? Thế giới này quá điên cuồng, cô không thể nào hiểu được. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã từ từ đến quầy lễ tân ở dưới lầu. Xuân Thất Thiếu muốn tìm công tắc điều khiển nguồn điện hành lang, cho nên buông tay Hàn Băng ra. Hàn Băng cố kềm chế mới không bước đến nắm lấy tay anh. Cô ôm bả vai đứng bên cạnh, nhìn trộm Xuân Thất Thiếu. Theo bản năng cô hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói. Lúc này thấy anh cứ vùi đầu để tìm kiếm. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại chiếu vào khiến cho mặt anh trắng bệch khác thường, ngũ quan đều tự như biến hình. Đột nhiên cô cảm thấy sợ. Người đàn ông này là anh sao? Là Xuân Thất Thiếu hay sao? Nhớ lại vụ hung án, có một lần cô cho rằng mình kéo tay Xuân Thất Thiếu. Thật ra thì lại không phải như vậy. Như vậy người trước mắt thật sự là Xuân Thất Thiếu hay sao? Cô lại nảy sinh ra nghi ngờ. Giống như tiếng nói cô chợt thốt ra lúc nãy, không phải là của mình vậy.